là do Bùa Bùa Uông đã sử dụng gia bảo lang tộc, dùng trước tọa độ đã được chuẩn bị sẵn. Ace ngã xuống đất với một tiếng, phủ, hai tay vẫn còn trong tư thế phòng ngự. Đoạn hồn ảnh chi thạch, ngươi còn có sức lực không? Nghe câu hỏi này, Ace nằm trên mặt đất có chút ngẩn ngơ. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, mắt đập vào cảnh tượng ngập tràn thi thể hải quân. Đoạn hồn ảnh chi thạch, mũi đao trảm long thiểm, chỉ vào ấy, trước mặt hắn, Ace nhìn người cầm cây đao. Thân thể hắn lập tức căng thẳng, bởi vì đứng trước mặt, hắn là một người đàn ông, chính là kẻ đứng giữa đống xác chết, thân đầy huyết khí, như một hung đồ. Đoạn hồn ảnh chi thạch, tà, Ace chỉ tay vào chính mình, mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cảm thấy như mình đã được cứu. Đúng vậy, chính là ngươi, ngươi còn có sức lực sao? Ta là bác sĩ, Ace, ngừng lại một lúc, rồi cuối cùng, gật đầu đáp, ta còn có sức lực. Vậy thì tốt, ngươi còn có sức lực, nhưng như vậy cũng không được. Ace nghe vậy, thì ngẩn người, rồi lập tức lăn mình sang một bên. Ầm, ầm, mấy giây sau, Ace lá quỳ xuống, đầu chống lên mặt đất, vẻ mặt đầy thống khổ, tay ôm bụng. Người trước kia, bị giam giữ quá lâu, giờ không thích hợp chịu đựng thêm đau đớn. Để ngươi ngất đi, có lợi cho việc khôi phục thương thế. Tôi hiểu vừa nói, vừa ra hiệu cho A Mỗ nâng Ace lên. Nếu đối phương còn có sức lực để chống cự, thì không được để hắn tiếp tục dằn vặt. Nếu hắn liều mạng tìm cách thoát ra, kế hoạch của tôi hiểu sẽ thất bại trong gang tấc. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công cứu viện Ace. Xin bảo đảm đối phương với chiến trường trên đỉnh sự kiện kết thúc trước khi tồn tại. Chủ tuyến nhiệm vụ một có mặt mày, tôi hiểu trên mặt, hiện lên nụ cười. Chỉ cần hắn yểm hộ A Mỗ, cùng Bố Bố Uông rút khỏi Marineford, thì chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi hiểu trước đã cân nhắc việc, để Bố Bố Uông định tọa độ mài chiến trường, xem ra có thể trực tiếp cứu Ace. Tuy nhiên thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Nếu trong thế giới, hải tặc không có khế ước giả khác, tôi hiểu chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng tại Marineford, có hàng trăm khí ước giả, và nếu trong đó có khí ước giả cấp 5 với năng lực không gian, Ace sẽ khó mà sống sót. Không những thế, Bố Bố Uông cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn khi yểm hộ Ace, thậm chí có thể mất mạng. Tuy nhiên, nếu Bố Bố Uông truyền tống đến gần Tô Hiểu, thì tình hình sẽ khác. Tô Hiểu cùng đại tướng sánh vai chiến đấu. Sức mạnh chiến đấu chính là bảo đảm. Hơn nữa, nơi đây còn có nhiều cường giả khác sẽ bảo vệ Ace, không thể để cho hắn rời đi. Đi thông báo cho Sengoku, nguyên soái, podcast đây, Ace ở đây. Một tên hải quân IQ hơi cao hét lớn, tiếng hét của hắn không chỉ báo cho Sengoku, mà còn làm cho các hải tặc xung quanh biết được tin tức này. Kế hoạch thành công, yểm hộ Ace, rút lui, thành công rồi, trả hắn, trước tiên phải rút khỏi cảng, lên thuyền sẽ không sợ hải quân nữa. Mấy chục tên hải tặc lao về phía Tô Hiểu. Bố Bố Uông lập tức thay đổi quyền hạn của băng tuyết nữ thần, tạo ra một vầng sáng bảo vệ, giúp đám hải tặc xung quanh cũng nhận được lợi ích. Oanh, mặt đất chấn động, chiến trường hai bên tường băng vỡ nát, hiện ra là Dâu Trắng. Lúc này, Dâu Trắng đang thở hổn hển, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, tay hắn nắm chặt một thi thể không đầu, đó là tên khế ước giả cấp 5 Hắc Diệu. Hắn đã bị đồng đội Apus hãm hại, kỳ thực, Hắc Diệu cũng đã có ý định phản bội Apus, nhưng trước mắt, tình huống của Dâu Trắng gần như là tuyệt vọng, dù có chiến công, hắn cũng chỉ nhận được một phần thưởng nhỏ. Lúc này, Apus đứng đối diện, hai tay biến thành hình dạng trong suốt, giống như móng vuốt sắc nhọn, với những hình dạng giống củ ấu rõ ràng. Hai người này có xung đột, không phải không có nguyên do. Dâu Trắng đã phải chịu đựng sự tấn công của bốn người, mà tình trạng cơ thể hắn thì nhanh chóng chuyển biến xấu, hắn không còn giữ được sức mạnh như lúc trước. Khi một cước đá bay Akainu khiến đối phương phải kinh hãi, giờ đây, việc bị vây công và thất bại chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu đứng trước mặt Dâu Trắng lúc này, có thể thấy hắn bị thương nặng, hai vai và lồng ngực đều có những vết thương to bằng cánh tay. Máu từ đó chảy ra, những vết thương này do Kizaru gây ra. Bên trái cơ thể Dâu Trắng được bao phủ một lớp tuyết mịn, cách đó mấy chục mét, Ngoài bức tường băng vỡ, có một nhóm bóng người lén lút tiến lại gần. Đây không phải là những khế ước giả cấp thấp, mà đội của Bucky, hắn muốn dẫn theo một nhóm tù nhân thoát khỏi chiến trường trên đỉnh này. Đang lúc nhóm Bucky bò sát tiến lên, thân thể Bucky bỗng dừng lại. Sắc mặt, hắn có chút xanh đi, như thể có một vật cứng cấn vào hạ bộ. Bucky, trong bộ trang phục, đưa tay mò xuống và sờ phải một vật cứng, bóng loáng. Hắn lấy vật đó ra trước mặt và nhìn kỹ. Đó chính là một chiếc ốc biển có hình dạng giống Denden Mushi. Bucky thuyền trưởng nhận ra ngay, vì hắn từng gặp loại này ở Tây Hải. Trên mặt đất, Bucky cảm thấy có chút nghi hoặc khi nhìn thấy hình ảnh Denden Mushi, nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được một cánh cửa lớn mở ra phía trước hắn. Đó là một đồ vật đặc biệt, và cũng chính là dấu hiệu báo hiệu rằng hải tặc Bucky, đại chủ của băng hải tặc, sắp tham chiến trực tiếp trên chiến trường. Ở một góc khác của chiến trường, những người thuộc hai phe vẫn đang giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, hiện tại phe hải tặc đang bắt đầu rút lui. Mục tiêu chính của bọn họ là giải cứu Ace. Giờ đây, họ đã hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của mình. Chỉ cần rút khỏi Marineford là coi như chiến thắng, nhưng tình huống bất ngờ xảy ra, và mọi thứ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Chà, tình huống không ổn rồi. Đội trưởng Coriel của đội thứ 10 la lên, khiến các hải tặc phải tạm dừng bước tiến. Mọi người quay lại nhìn về phía râu trắng, và thấy ông ta đang lấm máu. Một con chim bay vọt tới, đâm vào lồng ngực của râu trắng. Hắn bị đẩy lùi một bước, chưa kịp hít thở, một loạt tia sáng xạ tuyến bắn tới, xuyên thủng bụng dưới của hắn. Đi cứu cha, một vài tên hải tặc mắt đỏ ngầu, họ mới chỉ lao ra vài bước, đã bị hải quân đuổi kịp và chặn lại. Chết dưới những nhát đao loạn xạ, tiếng hét của các hải tặc thu hút sự chú ý của râu trắng. Hắn dùng ánh mắt quan sát tình hình, rồi liếc về phía Tô Hiểu, nơi mà Ace đang nằm. Hắn đưa tay ra kéo xuống lớp áo khoác rách nát sau lưng mình. Trước khi chiến tranh bắt đầu, Tô Hiểu và Dâu Trắng đã có một cuộc trao đổi nghiêm túc dựa vào năng lực ẩn nấp của bố bố Uông. Tô Hiểu tin rằng mình có thể cứu được Ace, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là việc rút lui sau khi cứu được hắn. Dâu Trắng đáp lại rất thẳng thắn, chỉ cần Tô Hiểu cứu được Ace, hắn sẽ bảo vệ tất cả mọi người, và giờ là lúc để hắn thực hiện lời hứa đó. Dâu Trắng liếc nhìn A Mỗ, người đang mang Ace trên vai. Rồi hắn nhếch miệng cười, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Xì xì, một cây băng màu đâm xuyên qua lòng ngực Dâu Trắng, nhanh chóng lan ra xung quanh. Ầm, một tiếng vang lên, cây băng màu bị đánh nát. Dù Aokiji đã hóa thành nguyên tố băng để bảo vệ cánh tay, tình trạng của hắn lúc này cũng không tốt. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt y phục hắn. Dâu Trắng thở hổn hển, hơi thở này càng dồn dập. Hắn không quan tâm đến thân thể đau đớn, mà tập trung vào năng lực Kura no Mi, bao phủ tay hắn, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, có kích thước lớn ít nhất bằng một căn phòng. Khi thấy quả cầu ánh sáng màu trắng mở rộng như vậy, Apus, không gian xung quanh vỡ vụn, thân thể hắn biến mất từ cánh tay. Aokiji và Kizaru cũng vội vàng lùi về phía sau. Dâu Trắng vung một quyền mạnh mẽ, đập nát không khí, tạo ra một vết nứt lớn trên mặt đất. Vết nứt nhanh chóng lan rộng khắp quảng trường, đám hải tặc và hải quân xung quanh ngã lan ra đất. Lúc này, ở phía trước bản bộ hải quân, Sengoku nhận được thông báo từ sĩ quan phụ tá. Hắn lập tức rút từ trong ngực ra một viên Denden Mushi. Mới chỉ chưa đầy nửa phút, một tiếng nổ vang lên từ cảng, âm thanh vang vọng qua mặt bằng, hỏa hoạn bùng lên. Các thuyền của hải tặc Dâu Trắng đều bị phá hủy, thân tàu nổ tung, từng mảnh vỡ văng tứ tung, tất cả các thuyền của hải tặc Dâu Trắng đều bị hủy, gần như không còn đường lui. Cảng hai bên vẫn không ngừng có tiếng pháo, nhưng ngay khi tiếng pháo vừa dứt, Aokiji và Kizaru, những người đang chiến đấu với Dâu Trắng, vội vàng lùi lại. Aokiji đập mạnh hai tay xuống đất, một bức tường băng cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Ở ngoài cảng, từng đoàn Pacifista tiến về phía này từ khu vực ngoại cảng Ryusei Kazan. Tiếng gầm nhẹ từ trên tường băng vang vọng xuống. Đó chính là Akainu, hắn đang đứng trên tường băng, trên mặt còn dính đầy máu tươi. là một đại tướng, hắn đương nhiên không dễ dàng từ bỏ sức chiến đấu. Nhưng tình trạng, cơ thể hắn cũng không khá hơn, bao nhiêu, vết thương khá nặng, từ tay hắn, dung nham bắn ra, bay lượn trên không, khiến cả bầu trời trở nên đỏ rực. Ngươi nhìn kìa, một tên hải tặc từ phía sau tường băng hô lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía cảng, nơi một tia sáng lớn màu vàng, bốn góc phát ra ánh sáng như những vì sao, đó chính là Kizaru. Những tia sáng vàng, như những viên đạn quang, từ trên không rơi xuống, đánh vào hơn một nửa quảng trường, tạo ra những vụ nổ mạnh. Sengoku từ lâu đã chờ đợi đám hải tặc tiến vào trong cảng quảng trường. Như vậy, sẽ dễ dàng bao vây chúng hơn. Oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ vang lên, mưa ánh sáng từ trên trời rơi xuống. Trong khoảnh khắc, đám hải tặc ngã rạp, chết một mảng lớn. Hải quân đứng gần tường băng, không khỏi reo hò mừng rỡ. Nhưng niềm vui của họ nhanh chóng tan biến. Thay vào đó là sự tuyệt vọng. Bác sĩ Quỳnh Câu Ngọc vừa ngừng, như một tiếng xé gió như nghẹn lại từ trên trời cao kéo tới. Bầu trời chuyển sang đỏ sậm, vô số quyền dung nham từ trên cao giáng xuống. Lần này những người đầu tiên chịu thiệt không phải là hải tặc mà chính là hải quân. Dung nham nổ tung, một số hải quân kêu lên thảm thiết nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ trong chốc lát đã bị hóa thành tro than. Aokiji nhận ra rằng không thể nào tách biệt hoàn toàn cuộc chiến giữa hải quân và hải tặc. Chính vì vậy, một số hải quân sẽ bị mắc kẹt ở ngoài tường băng. Điều này lý giải tại sao Sengoku lại ra lệnh cắt đứt tín hiệu Dendenmushi, không để ai có thể thấy cảnh tượng này. May mắn thay, Sengoku không có ý định giết chết một phần nhỏ hải quân. Tường băng dưới chân Aokiji đã bị phá vỡ, để lại rất nhiều lỗ thủng. Hải quân lúc này đang cố gắng ngăn chặn. Nhưng khoảng cách giữa họ và tường băng không xa lắm, tường băng bị hải quân phá vỡ rất nhanh, tạo ra khoảng trống an toàn cho bọn họ. Tuy nhiên, vẫn có gần trăm tên hải quân đã chết vì dung nham từ những cú đấm của quyền lực. Họ chết bởi tay đồng đội của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, những hải quân khác đều cúi mắt, giả vờ không thấy, bởi vì những cái chết này là do ngộ sát từ phe của họ. Và Sengoku phải chịu trách nhiệm, dù số lượng không nhiều, nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn. Mỗi cú đấm dung nham lại hạ xuống, chỉ trong chưa đầy một phút, số hải tặc tử thương đã vượt qua 30%, không còn nơi nào để trốn. Phía sau họ là Kizaru và Pacifista. Bên trái bên phải là những trận pháo bắn đan xen, chiến trường gần như bị tẩy sạch. Phía trước là một bức tường băng cao vút. Dâu trắng đã đập nát ba mặt của nó, nhưng Aokiji vẫn đứng phía sau tường băng. Mới vừa bị đập vỡ, tường băng lại ngay lập tức đông lại và tiếp tục hình thành. Tôi hiểu, chém nát một viên dung, nham quyền đang ngã xuống từ trên trời. Hắn không hề cảm thấy tình hình trước mắt vượt ngoài dự tính của mình. Hoặc có thể nói, hắn chỉ tham gia vào cuộc chiến này, chứ không phải là một trong những người lên kế hoạch cho chiến tranh. Nếu nói như vậy, hắn tự tin rằng mình có thể so sức cùng Sengoku trong lĩnh vực chiến tranh. Từ dưới mí mắt của Sengoku, hắn cứu được Ace. Điều này chứng tỏ kế hoạch của Tô Hiểu đã thành công. Còn số phận của băng hải tặc dâu trắng, bao nhiêu người phải chết, đó không phải là chuyện hắn quan tâm. Hắn không phải là người để lo lắng cho họ. Điều này chẳng liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy một niềm vui bất ngờ. Khi nhìn thấy Sengoku, không biết lão nhân gia kia có thể chịu đựng được không? Tô Hiểu lại tiếp tục chém nát mấy viên dung nham mà Akainu phóng tới. Ánh mắt hắn nhìn về phía tường bằng phía sau Akainu. Akainu đang trọng thương. Nếu đối phương dám đuổi theo Ace, Tô Hiểu tin sẽ có thể tiêu diệt Akainu. Dung nham quyền cuồn cuộn, không ngừng giáng xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến đám hải tặc trên quảng trường bị ném tung lên không trung, chúng phân tán ra, chạy về hướng ngoài cảng. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, một tên hải tặc gào thét bị ngọn lửa nuốt chửng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi tắt ngấm, hắn hóa thành than cốc, mùi khét lẹt lan tỏa khắp quảng trường. Do phạm vi dung nham thiêu đốt quá rộng, không khí nơi đây thiếu oxy, khiến đám hải tặc liên tục ho khan. Không biết bao nhiêu tên hải tặc đã ngã xuống. Cuối cùng, dung nham quyền từ trên trời đã ngừng hạ xuống. Lúc này, đám hải tặc vốn tụ lại thành một mảng lớn, nay chỉ còn lại một nửa. Tuy nhiên, tình thế lúc này lại nghiêng về phía hải tặc. Nếu là hải quân chịu đựng tỷ lệ tử vong như vậy, chắc chắn họ sẽ hoảng loạn bỏ chạy. Sĩ khí giảm sút là điều khó tránh. Còn đối với hải tặc, tình hình lại khác. Dưới trướng dâu trắng có tổng cộng 43 băng hải tặc. Dù họ tập trung lại một chỗ, nhưng không thể so với việc chiến đấu tự do như những tên hải tặc khác. Tuy số lượng tử vong của hải tặc rất lớn, nhưng trong lúc loạn chiến, không ai quá chú ý đến điều đó. Khi dung nham quyền ngừng rơi, ngoài sự sợ hãi, họ không hề có ý định bỏ chạy. Chúng tiểu nhân, dâu trắng đứng trước tường băng, tay cầm thế đao, đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ vang lớn, thu hút ánh mắt của phần lớn hải tặc. Mục đích của chúng ta đã được, tiếp tục chiến đấu với hải quân, chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Vừa dứt lời, dâu trắng thở hổn hển, tình trạng ngày càng nghiêm trọng, dù rằng phe hải tặc bị thương nặng. Trong một thời gian ngắn, đã có hơn phân nửa số người tử vong. Trong 43 tên hải tặc thuộc băng của hắn, 27 tên đã bị đánh cho tàn phế, 5 tên gần như bị diệt sạch, số còn lại cũng đều chịu tổn thất nặng nề. Dâu trắng quay lại, mặt hướng về phía tường băng cao vút, còn đám hải tặc phía sau, hắn đã bị giết chết hơn phân nửa, không kịp chạy tán loạn. Khi nghe thấy lời của dâu trắng, họ đều lộ vẻ thất thần, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Người, cùng ta đứng vững ở nơi này, tất cả những người còn sống sẽ bình an trở về tân thế giới. Dâu trắng chưa nói hết câu, thì tường băng phía trước hắn đột ngột ầm ầm vỡ nát. Thấy cảnh này, dâu trắng cong cánh tay, chuẩn bị ra tay, sử dụng năng lực Gura Gura, Nomi của mình. Ta là thời đại trước tàn đạo. Thời đại mới, không có ai có thể gánh vác ta thuyền. Lời này không phải hắn nói cho đám hải tặc, mà là dành cho Sengoku nghe, bởi vì hắn đã nhận ra rằng mọi thứ mà Sengoku bố trí nhằm mục đích giết chết hắn. Đùng, nắm đấm chỉ của hắn nệ xuống mặt đất, một vết rách lớn hiện lên trước mặt dâu trắng, rồi lan rộng ra xung quanh, gần như tách toàn bộ chiến trường ra làm hai. Ầm ầm ầm, cả tòa Marineford bắt đầu chấn động dữ dội, nền đất nơi quân hải quân đứng bị nứt toác. Những tên hải quân vừa muốn truy kích đám hải tặc, trong đầu chỉ kịp nghe một tiếng vù vù rồi ngã quỵ xuống đất. Phần lớn trong số họ bị nổ chết ngay tại chỗ. Bày đi, bọn tiểu nhân, nghe lời dâu trắng nói. Phía trước bản bộ hải quân xuất hiện mấy vết nứt lớn, trên chiến trường, tảng đá lớn và thân thể hải quân rơi xuống, ngã lăn ra đất. Aokiji và Akainu đều im lặng. Lúc này, việc đến gần dâu trắng là hành động ngu xuẩn nhất. Dâu trắng rõ ràng muốn giúp đám hải tặc bảo vệ hậu tuyến, mang theo tâm lý tử chiến. Lúc này, việc liều mạng cùng dâu trắng chẳng qua là thỏa mãn ước nguyện của hắn. Một cái chết có ý nghĩa. Chà, ngài đang nói gì vậy? Chúng ta, thứ 14 viên đội trưởng, Speed Giru gào lên muốn lao về phía dâu trắng, nhưng một bàn tay đầy máu kéo hắn lại. Đó chính là Marco, hắn vẫn bị tên khí ước giả cơ bắp cuồn cuộn như quái vật kia trói chặt. Bây giờ, tên tráng nam ấy đang đứng trong hàng ngũ hải quân, nhìn chằm chằm vào dâu trắng từ xa. Mọi người đều lên thuyền, Marco nhăn mặt, hô lớn, rồi sắp sửa bước về phía Kizaru, ngăn cản con đường lui của hắn. Cút ra, Marco vùng tay lên, một cánh tay bọc trong ngọn lửa xanh, nhắm thẳng về phía Kizaru mà chém tới. Ken, ngọn lửa và thiên tùng vân kiếm va chạm, Kizaru đẩy kính mắt xuống, đôi mắt híp lại. Hắn cười phải nhìn Marco. Ú, thật là biểu tình đáng sợ. Nhưng mà, các ngươi không có đường lui đâu. Kizaru vừa dứt lời. Ngoài cảng, mặt biển bắt đầu dâng lên. Một chiếc quái vật khổng lồ phá vỡ sóng biển mà xuất hiện. Đó là một chiếc thuyền lớn, bao bọc bởi lớp màng dày. Thuyền của chúng ta đến rồi. Marco vừa dứt lời. Chiếc thuyền lớn kia bất ngờ bị vỡ tan. Chiếc thuyền này hoàn toàn tương đồng với Moby Dick. Và thực tế, đây mới chính là Moby Dick thật sự. Chiếc thuyền trước đó bị Pacifista phá hủy, chỉ là một bản sao. Nhưng chiếc thuyền này chính là Moby Dick. Chiếc thuyền đã gánh chịu những kỷ niệm mấy chục năm của băng hải tặc dâu trắng, vẫn đang ẩn sâu dưới đáy biển. Mau lên thuyền, đội trưởng đội 8, người cá Namur, đứng ở mũi tàu, hô to. Ngay lập tức, tất cả hải tặc bắt đầu lao về hướng biển rộng, Nơi đây, biển rộng chính là biểu tượng của tự do, Một bức tường băng đột ngột xuất hiện, hoàn toàn chắn ngang con đường của đám hải tặc. Đó chính là Aokiji. Lúc này, dâu trắng đang phải đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn hải quân vây công. Các hải quân nhảy lên, khiến cho đám hải tặc không thể nhìn thấy bóng dáng của dâu trắng nữa. Không, tiếng đào vang lên trong suốt, năm đường kiếm quang chém mạnh vào bức tường băng. Tường băng nổ tung. Ngay lập tức, đám hải tặc vốn đang tuyệt vọng đã reo lên một tiếng hoan hô. Nếu không phải Tô Hiểu đứng giữa, toàn thân tỏa ra huyết khí, bọn họ chắc chắn sẽ khen ngợi thêm vài câu. Lúc này, tại chiến trường ở biên giới, những khí ước giả vừa chuẩn bị nhúng tay vào để gây rối, đột nhiên dừng bước lại. Giờ phải làm sao? Cái này quá mạnh đi, cấp 5 sao có thể đối đầu với đại tướng, một tên khí ước giả đầu trọc, khí tức hung hãn lên tiếng. Tất nhiên, hắn chỉ có thể phát huy sự hung hãn của mình khi ở cùng cấp. Giờ phải làm sao? Rối loạn rồi. Một tên khác lo lắng, tiếp tục chờ đợi đi. Một tên khác trầm giọng nói, dâu đen nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó mới là cơ hội. Mã Lạc qua bít, nhìn thấy người kia. Hắn hoài nghi rằng đối phương là kẻ điên, chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Lão tử cũng là cấp 5. Dù chỉ mới lên cấp 5, một tên nam nhân tóc vàng đứng gần đó mở miệng, nhìn quanh một lượt. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám khí ước giả, rõ ràng là đầy nghi vấn. Người cũng là cấp 5, sao lại ở đây với chúng ta? Hắc hắc, ta là hoang dã phụ trợ hệ. Nam nhân tóc vàng cười cợt, giọng điệu trêu chọc. Đám khí ước giả cấp 5 và tên kia đều lùi về phía chiến trường biên giới, tiếp tục chờ đợi cơ hội. Mặc dù bọn họ không trực tiếp tham gia vào chiến trường, nhưng mỗi người đều có chút lợi thế, hoặc tìm được những cơ hội nhỏ, đặc biệt là khả năng tấn công từ xa vào các khí ước giả. Trên quảng trường, Aokiji đứng chắn trước Tô Hiểu. Hai người họ đều tạo thành một lớp băng dày đặc xung quanh. Đám hải tặc lảo qua từ hai bên Aokiji. Hắn không hề liếc mắt nhìn những tên này. Alala, quên mất ngươi vẫn còn đây. Kokolin, Byakuya, Aokiji nói, vừa cởi chiếc áo quân phục đầy máu tươi ra, rồi vô tình kéo nó xuống, và để lên đầu, che kín mắt. Bố bố, à mỗ, các ngươi trước tiên cùng đám hải tặc xông tới. Aokiji ra lệnh. À mỗ có chút do dự, muốn cùng Tô Hiểu đối phó với Aokiji, nhưng khi nghe thấy lời của Tô Hiểu, hắn nhận ra ngữ khí của hắn rất nghiêm túc. À mỗ liền co vai lại, ngập ngừng một chút, rồi cùng bố bố uông hướng về phía cả. Rời khỏi chiến trường, xa xa, một thiếu niên mặc áo trấn thủ màu vàng và quần nửa chân màu lam chạy tới. Đó là Monkey D. Luffy. Hắn thấy A Mỗ đang mang Ace trên vai, liền vội vã chạy về phía này. Ace. Luffy cười, lộ ra hàm răng lợi, nghe được tiếng la quen thuộc. A Mỗ trên vai Ace dãy dụa một chút. Luffy. Ace rất suy yếu, cũng rất nôn nóng. Hắn nghe được lời dâu trắng đã nói trước đó, nếu như tiếp tục như vậy, hôm nay chính là ngày hắn phải xa rời dâu trắng. Luffy rất nhanh đuổi theo à mỗ và bố bố Uông. Hắn vừa định hỏi Ace tình hình thế nào, thì bỗng một luồng hơi lạnh từ gần a mỗ lan tỏa ra. Thực lực của Luffy hiện giờ chỉ ở mức bình thường, nhưng nhờ vào trực giác mà Gop đã bồi dưỡng cho hắn, và những thời khắc mấu chốt nó lại giúp ích cho hắn rất nhiều. Luffy nhảy vọt ra phía sau A Mỗ, xoay người tại chỗ, giơ tay và ngậm món cái vào miệng. Gear Third, Ken, tiếng nứt của băng vỡ vang lên, một thanh đao dài sắc bén đâm xuyên qua tượng băng của Aokiji. Mũi đào chỉ cách mũi Luffy mấy centimet. Nhanh đến nỗi Luffy không kịp tránh, nếu đối phương muốn giết hắn, chắc chắn hắn đã chết rồi. Trường đao chạm vào, tượng băng vỡ nát. Những cây gài băng đột ngột xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Thân thể hắn chuyển động nhanh chóng, vừa vặn tránh được mấy cây gài băng sắc nhọn, phóng trục hóa thành một đạo ánh sáng xanh bao quanh hắn, làm cho những cây gài to bằng cánh tay vỡ vụn ra. Đa tạ. Luffy lúc này thể hiện chiến đấu thông minh không tồi, hắn lập tức hướng A Mỗ chạy tới, chuẩn bị bảo vệ Ace. Lao vào quảng trường, Tô Hiểu không để ý đến Monkey D. Luffy, mà tiếp tục tìm kiếm Aokiji, người vừa biến mất. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm từ trong tay, Trảm Long Thiểm. một mảng nhỏ băng lạnh đông lại trên lưỡi đao, chính là mảnh băng to bằng móng tay, đột nhiên phát nổ, lớp băng lạnh từ Trảm Long Thiểm lan tỏa. Chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu bị đông lại trong đó, rắc một tiếng, Tô Hiểu bị đông cứng trên tầng băng, khiến lớp băng đó xuất hiện một vết rách, có thể Aokiji đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, một tay đặt lên lớp băng, kakaka, lớp tượng băng mở rộng, tiếp tục đóng băng. Aokiji vừa thở phào nhẹ nhõm thì cảm giác cánh tay trái đột ngột bị đau nhói. Xì xì, phóng chộp xuyên thấu qua cánh tay trái của Aokiji, hắn lập tức nguyên tố hóa cánh tay, mười mấy đạo chém bị đóng băng, nhưng sau một khắc, cánh tay trái của Aokiji bị phá vỡ, hóa thành bồng tuyết, khác với Kizaru. Aokiji, sau khi nguyên tố hóa, vẫn duy trì hình thái thể rắn. Vì vậy, hắn không quá sợ các chấn động từ phóng trục lưu lại trong cơ thể, phóng trục một lần nữa, tụ lại ở giữa không trung, đột ngột thay đổi hướng, lao thẳng vào Aokiji, trước mặt hắn. Aokiji giơ hai tay lên, chăm chú nhìn quỹ tích bay của phóng trục. Phóng trục đột ngột tăng tốc hai lần, biến mất khỏi tầm mắt Aokiji. Một cảm giác nhói đau mơ hồ xuất hiện ở mi tâm của Aokiji, nhưng hắn vẫn chưa nguyên tố hóa đầu, mà lại đợi phóng trục lao tới, đóng băng. Hắn thì thầm trong lòng, chuẩn bị đối phó. Lúc này, một tiếng rắc vang lên, một vết nứt xuất hiện trên lớp băng mỏng trước mặt Aokiji. Tảng băng lớn từ điểm phóng trục bắt đầu lan ra, tạo thành một vòng tròn đường kính khoảng 20 mét, giống như một khúc côn cầu. Phóng trục bên trong, Aokiji liền giải trừ nguyên tố hóa. Cùng lúc đó hắn và khúc côn cầu tách ra, nhìn về phía lớp băng đông cứng Tô Hiểu. Lúc này lớp băng đã bị chém thành nhiều đoạn, không ổn. Aokiji, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gần như là bản năng lăn người về phía trước, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được đòn đánh từ sau lưng. Hồ một tiếng, một cỗ huyết khí đảo qua Aokiji. Hắn kinh ngạc phát hiện, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Trên chiến trường, ngọn lửa thiêu đốt tựa hồ đứng im, đạn pháo cũng vậy, như thể đang lơ lửng giữa không trung. Đát, đát, đát, tiếng bước chân rõ ràng truyền vào tai Aokiji. Hắn nhìn thấy, Tô Hiểu cầm trường đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, từng bước một tiến về phía hắn. Mỗi bước đi của Tô Hiểu đều rất gian nan, trong cơ thể hắn tuôn ra huyết khí, khiến tóc đen của hắn bay lên, dù không có gió. Tuyệt, ảnh, cách một tiếng, như thể thế giới xung quanh bị phá nát. Aokiji oe một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, mồ hôi lạnh phủ kín khuôn mặt hắn. Bùm, bùm, bùm, tiếng đánh chém liên tiếp vang lên, tạo thành một đợt sóng dày đặc, đưa Aokiji chìm ngập trong đó. Những đợt đánh chém liên tiếp hình thành một quả cầu, ước chừng có mấy trăm nhát, khiến Aokiji bị chém nát thành từng mảnh băng lớn. Sau khi đợt đánh chém dày đặc biến mất, Aokiji buộc phải giải trừ nguyên tố hóa, nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra. Mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Tô Hiểu, Aokiji biết rằng chiêu vừa rồi của Tô Hiểu chỉ sử dụng một nửa sức mạnh, nếu chiêu đó hoàn toàn phát huy, hắn không chết thì cũng bị trọng thương, thậm chí có thể bị chém thành thịt nát. Tô Hiểu cũng không dễ dàng gì. Máu tươi từ ống tay áo hắn chảy ra, theo Trảm Long Thiểm nhỏ xuống. Chiêu vừa rồi là hắn ở chúng sinh chi địa chịu đựng, dẫn dắt đối tuyệt ảnh thiểm hai lần khai phá, nếu vừa rồi có thể chém chúng, khả năng cao là sẽ giết chết Aokiji ngay tại chỗ. Tuyệt ảnh thiểm là đao thuật do tông sư sáng tạo ra, với khả năng diễn sinh ra năng lực đặc biệt. Lúc đầu, Tô Hiểu đã hiểu sai về chiêu thức này, cho rằng đó là một chiêu thức đã hoàn thiện, nhưng đến khi đối mặt với chúng sinh chi địa, hắn mới phát hiện tuyệt ảnh thiểm chỉ là một mô hình, cần người sử dụng dựa vào phương hướng của bản thân để phát triển thêm. Việc khai phá tuyệt ảnh thiểm rất khó khăn, cho đến nay, Tô Hiểu mới chỉ khai phá được khoảng 30%, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể sử dụng, tuyệt ảnh thiểm vẫn có thể dùng được. Nhưng càng khai phá, uy lực của nó càng mạnh. Hiện tại, tuyệt ảnh thiểm đã được khai phá đến giai đoạn thứ hai, và nếu tiếp tục, chiêu thức này có thể phát triển đến giai đoạn thứ sáu. Khi hoàn thiện, tuyệt ảnh thiểm sẽ có thể dùng huyết khí phong tỏa hành động của kẻ địch, và khi Tô Hiểu chém qua thân thể kẻ địch với một đao cao tốc, sẽ tạo thành một đợt công kích, sau đó một đạo đánh chém sẽ bộc phát ra, hóa thành hàng nghìn đòn, khiến kẻ địch chìm sâu trong đó. Đây chính là đợt công kích thứ hai. Việc khai phá tuyệt ảnh thiểm mang lại nhiều lợi ích, không bị làm lạnh trong thời gian ngắn, nhưng tiêu hao chủ yếu là thể lực và huyết khí, không cần đến pháp lực. Hầu hết các chiêu thức mà tôi hiểu, tự khai phá đều tiêu hao thể lực. Giống như ngươi, một nhân tài hiếm có, lại dấn thân vào con đường hải tặc. Aokiji đang nói chuyện. Trên người y từng mảnh vỡ vụn, khắp nơi đều xuất hiện vết máu. Trông hắn vô cùng thảm hại. Trong lòng Aokiji, thực sự rất nghi, hoặc với chiến lược như vậy, trước đây chính phủ thế giới, làm sao lại nhận định đối phương là nhân viên nghiên cứu khoa học, liệu có phải những kẻ thí nghiệm kia bị ngâm vào nước rồi? Bất luận là lý lịch hay lời nói, chiến lược như thế này, nếu đặt vào hải quân làm đại tướng, thì cũng không có vấn đề gì. Ta không phải hải tặc, tôi hiểu lạnh lùng đáp. Hiện tại ta là quân cách mạnh nghiên cứu khoa học, nhân viên chiến đấu. Aokiji nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, có chút khó coi. Hải tặc và quân cách mạnh vốn là hai bản chất hoàn toàn khác nhau. Hải tặc chỉ biết làm ác trên biển, trốn chạy tứ phía, còn quân cách mạnh ngại là kẻ đối nghịch với chính phủ thế giới và hải quân. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, huyết khí từ hắn lan tỏa ra xung quanh. Aokiji nhìn thấy, khóe mắt giật một cái. Cảm giác này chính là cái hắn vừa mới cảm nhận. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không xảy ra gì. Huyết khí xung quanh dần dần tiêu tan. Tôi hiểu đã không còn ở trong tầm mắt. Phóng trục đông lại thành một khúc côn cầu lớn cũng đã xuất hiện, với một cái hố lớn ở giữa. Ngoài cảng chết, dùng nhám bốc lên, một chiếc hàn băng chín truy bị hòa tan, hóa thành hơi nước bốc lên. A mỗ tê liệt ngồi xuống, bên trái thân thể và toàn bộ cánh tay đều bị cháy rụi. Trên vai hắn gánh Ace cũng có vết bỏng nhỏ. Hô hô hô, A mỗ thở dốc, cố gắng lấy lại sức, dường như có tiếng gió xé rách không khí. Theo đó là những tiếng thở dốc nặng nề. Một người thân hình cường tráng, làn da màu xanh lam, mọc răng nanh giống như người cá, chính là Jim Bay, tiền nhiệm của Thất Vũ Hải. Luffy, lão đệ, ngươi sao rồi? Hiệp sĩ biển cả, Jim Bay một tay chộp lấy hông Luffy. À, xie, Luffy phát ra âm thanh yếu ớt, ngực và xương quai xanh của hắn đều bị bỏng nặng. Ace lão đệ hắn không sao, có người đáng tin cậy bảo vệ hắn. Jim Bay liếc nhìn A Mỗ, đang tê liệt ngồi cách đó không xa, trong mắt ánh lên sự tán đồng không giấu giếm. Từng tên, các ngươi hải tặc, đừng nghĩ sẽ rời khỏi cảng này. Akainu đỡ chiếc mũ hải quân lên, dùng nhàm, theo gò má hắn chảy xuống. Một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh Akainu. Hắn hừ lại một tiếng, dùng nhàm, từ gò má không có dấu hiệu bộc phát ra, kéo một tiếng, nửa người bố bố bốc cháy, rồi biến mất, hòa vào trong bóng tối. Nó lăn lộn vài vòng để dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng lúc này, nó cũng không còn quan tâm liệu có bị đốt cháy hay không. Nó chỉ tập trung ngăn cản Akainu, bởi vì A Mỗ chính là kẻ đầu tiên sẽ phải chết. Mượn cơ hội từ bố bố uông, Chiên Bay lập tức xông lên trước, vung một cú quyền trực diện vào Akainu. Đây là chiêu karate người cá, Samegawara Seiken. Akainu căn bản không có ý định tránh né. Nắm đấm dung nham của hắn trực tiếp tiến lên nên đón. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất xung quanh bị chấn nứt, dung nham trên cánh tay Akainu bộc phát nặng, tạo ra hai lần lực xung kích. Jim Bay cảm thấy toàn bộ cánh tay phải của mình tê dần, dưới chân guốc gỗ, mặt đất bị cày xới, khiến hắn trượt đi, phải dùng sức để ổn định thân hình. Hắn cảm thấy bàn tay đau rát, như bị bỏng. Nếu như đây là trên biển, hắn có thể tự tin giao đấu với Akainu. Nhưng giờ đây, trên lục địa, hắn không thể phát huy được hết ưu thế của một người cá. Khi Jim Bay vừa đứng vững, sóng nhiệt bỗng xuất hiện từ phía sau, sinh hoạt trong im thâu rào, khiến thân thể hắn trở nên chậm chạp tan tàn. Ầm một tiếng, Akainu tung một cú quyền mạnh mẽ vào lưng Jim Bay. Hắn không cảm thấy gì ở sau lưng, nhưng lồng ngực lại bỗng nhiên nóng lên, như bị một khối bàn ủi ép vào. Dùng nhàm nóng bỏng phun ra từ ngực Jim Bay, khiến nội tạng của hắn như bị đốt cháy, đau đớn đến mức hắn suýt nứt đi. Sau khi lộn mấy vòng, Jim Bay ôm Luffy trong tay, ngã nhào xuống đất, phí mất mấy phút của ta. Akainu nhìn Jim Bay một lần, rồi không thèm để ý nữa. Ánh mắt chuyển sang A Mỗ. A Mỗ khó khăn đứng lên từ mặt đất, thả ta xuống. Người như ta chết, không đáng. Âm thanh yếu ớt của Ace truyền tới tai A Mỗ. A Mỗ phung tay lớn, đánh vào Ace. Ace, xuyên lên một tiếng. A Mỗ, không phải vì ngươi. A Mỗ phun ra một luồng hàn khí. Chỉ cần là Tô Hiểu dặn dò, nó trước khi chết chắc chắn sẽ không dừng lại. Xin lỗi, Ace rất hối hận vì sự nóng vội của mình, vì đã vội vàng đi giết dâu đen. Hắn cũng hận chính mình, ân hận vì đã không suy nghĩ kỹ, dù cha hắn là ai, nhưng hiện tại, hắn đã đồng ý hy sinh mạng sống của mình, để cứu lấy những người thân yêu. Akainu vừa định tiến lên giải quyết A Mỗ, thì Bố Bố Uông đột nhiên xuất hiện gần hắn. Lần này, Bố Bố Uông không đến gần Akainu, mà chỉ lè lưỡi, với thần sắc rõ ràng là, bản Uông tức chết ngươi, đến mà đánh ta đi, tránh ra. Akainu gầm lên, nắm chặt hai tay, dùng nhàm xung quanh dâng cao. Dù Bố Bố Uông đã sử dụng chiêu nghiêng người Thomas lăn lộn, nhưng một bên cơ thể, nó đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành đen kịt. Hiện giờ, ngoài phần đầu và sau lưng, bộ lông của nó đã cháy rụi, trông như thể sẽ biến thành một con chó nướng nếu tiếp tục như vậy. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Akainu bị một cơn sóng dung nham đánh vào lồng ngực, phá ra một vết rách lớn rộng bằng cánh tay. À Mỗ, Bố Bố, qua bên kia lên thuyền. Tôi hiểu từ đằng xa bước đến, toàn thân bốc lên hàn khí, huyết khí, quanh hắn như đang hình thành một con thú, dữ đang cười gằn. Sắc mặt Akainu càng lúc càng âm trầm. Tôi hiểu không giống như Jim Bay, trong trạng thái không tốt. Hắn có vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều. Tôi hiểu liếc nhìn bộ lông cháy đen của Bố Bố Uông, lại nhìn về phía A Mỗ, thân thể đầy vết bỏng. Trên mặt hắn từ từ hiện lên một nụ cười lạnh. Những đường ray nổi lên ở cổ, oanh, tôi hiểu dưới chân là mặt đất, lõm xuống một màng lớn. Hắn chớp mắt rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, thì đã đứng trước mặt Akainu. Lên kè một tiếng, dung nham ở lưỡi đao, chảm long thiểm hai bên tung tóe. Tôi hiểu không người tránh né, cơ thể bay qua dung nham, rồi dùng chân trực tiếp đạp vào. Dung nham, bọc lấy cẳng chân hắn, màu lam nhạt của hồ quang lóe lên. Dung nham tản ra, Akainu lúc này đã hoàn toàn nguyên tố hóa hai tay, hắn cong cánh tay phải xuống, dung nham từ đó bốc lên, tạo thành đầu một con chó, miệng con chó mở rộng, lao về phía đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu không tránh né, mà động thân về phía trước, trường đao chém thẳng vào cánh tay dung nham của Akainu. Đây không phải là cánh tay nguyên tố hóa của Akainu, mà là do hắn dùng năng lực trái cây, tạo ra dung nham, sau đó hình thành cánh tay. Vì vậy, Tô Hiểu không hề e ngại, mà tiếp tục sử dụng thanh cương ảnh và năng lượng của chảm long thiểm. Trường đao cắt thẳng qua dung nham, nhằm chém vào yết hầu của Akainu. Akainu không né tránh, mà vẫn tiếp tục tấn công, dùng chiêu Inugami Guren, đánh vào đầu Tô Hiểu. Oanh, dung nham bắn ra xa mười mấy mét. Tô Hiểu hoàn toàn bị dung nham bao phủ, mũi đao chảm long thiểm cũng chém xuyên qua ngực Akainu, máu tươi phun ra tung tóe. Vào giây phút cuối cùng, Akainu nghiêng người, chỉ trong tích tắc mới tránh được bị chặt đầu. Một cánh tay đầy dung nham xuyên thấu qua đám dung nham, chụp thẳng vào đầu Akainu. Nhưng khi cánh tay này sắp chạm được vào đầu Akainu, đột nhiên dung nham bọc lấy Tô Hiểu chuyển sang màu đỏ sẫm, nhiệt độ tăng lên kinh khủng. Cho người cái hoa lệ lễ tang, Akainu vừa dứt lời liền cảm thấy có điều không ổn. Trước mặt hắn, cánh tay kia trên dòng dung nhàm lướt xuống, để lộ ra một lớp tinh thể màu lam nhạt. Điều này khiến hắn giật mình, vì thứ này lại có thể là một cánh tay trống rỗng hình thành từ lớp tinh thể. Tiếng chém vang lên từ phía sau Akainu. Hắn vừa muốn tránh né, thì đoàn dung nham trước mặt đã nổ tung. Một mảng lớn tinh thể vỡ vụn bay lên, tấn công vào hắn, trường đao chém mạnh vào máu thịt. Tô Hiểu chém xuống một đao. Akainu ngay lập tức hóa thành dung nham, máu tươi từ vết thương của hắn phun ra. Một cánh tay rơi xuống đất trước đầy. Khi Tô Hiểu đối mặt với Akainu, đó là một cái bẫy. Hắn đã bị dung nham bao phủ, ngay lập tức sử dụng lớp tinh thể bao bọc toàn thân và phát huy năng lực của long ảnh thiểm để di chuyển vị trí, từ đó xuất hiện phía sau Akainu. Tô Hiểu nhanh chóng chụp lấy cánh tay của Akainu. Thứ này cũng là do lớp tinh thể hình thành. Một cánh tay trống rỗng, nguyên lý điều khiển tương tự như phóng chụp. Akainu đã bị lừa, vì vậy, hắn phải trả giá bằng một cánh tay phải. Khi Akainu hiện thân trở lại, cách đó mười mấy mét, máu tươi từ tay cụt phun ra. Nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn vào cánh tay rơi trên đất mà không lộ vẻ tiếc nuối hay phẫn nộ. Mặt hắn vẫn âm trầm như mọi khi, vốn dĩ lúc nào cũng vậy. Hải tặc, Akainu gầm lên, dung nham và hỏa diễm bùng lên từ tay hắn, đặt vào vết thương cụt, tạo ra những tiếng xì xì vang vọng, mùi khét của da thịt cháy lan tỏa khắp không gian. Akainu không hề biểu lộ vẻ mặt, nhưng trong lòng hắn, nỗi thống khổ chỉ khiến sự căm hận đối với hải tặc càng thêm sâu đậm. Trong nhận thức của hắn, bất kể hải tặc có phẩm hạnh tốt hay xấu, chỉ cần mang danh là hải tặc thì đều phải bị diệt trừ. Đối với hắn, hải tặc đồng nghĩa với khát vọng tự do, không muốn làm lụng, không chịu trách nhiệm, uy hiếp đến đại đa số người, là những ác đồ trên biển, chuyên cướp bóc, giết chóc, hiếp dân, và cần phải bị tiêu diệt. Cứ đơn giản mà nói, hải tặc bằng cần bị diệt trừ. Tôi hiểu không hề để ý đến việc Akainu đang xử lý vết thương. Hắn bước nhanh về phía trước, ánh đao trong tay chém lên không trung, mở đường. Akainu rõ ràng nhận thức được rằng, hắn không thể để Tô Hiểu tấn công được, nếu không sẽ ngay lập tức bị bắt lấy thực thể, bởi vì năng lượng màu xanh lam nhạt kia, khắc chế, được trái cây năng lực giả, mạnh mẽ hơn cả Haki. Akainu vung tay, mấy viên dung nham quyền bày ra, đập vào ánh đao của Tô Hiểu, nhưng chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu đã đến gần Akainu. Trường đao trong tay, chém liên tiếp, chém thành mười mấy đoạn, dùng nhàm của Akainu hóa, thành một đống bãi. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay màu đỏ từ dung nhàm phóng ra, mang theo sức mạnh mạnh mẽ. Meigo, cú quyền này, nhanh đến mức cực hạn, tôi hiểu căn bản không có thời gian để tránh. Hắn chỉ có thể cố gắng nghiêng người. Ầm, một tiếng nổ lớn, cánh tay màu đỏ của Akainu đánh trúng bả vai tôi hiểu. Xuyên thủng thân thể hắn, Akainu vừa muốn dùng mày cổ bạo phát, phá hoại cơ thể Tô Hiểu từ bên trong, nhưng đột nhiên hắn nhận thấy điều kỳ lạ. Cánh tay của hắn không thể tiếp tục nguyên tố hóa, hắn phát hiện, trong cơ thể đối phương có một năng lượng cực kỳ khắc chế nguyên tố hóa của mình. Soạt, trường đao đâm vào dưới cằm Akainu, trong khoảnh khắc nguy hiểm, Akainu nhanh chóng lệch đầu, mũi đao xuyên qua tai. Không thể gây tổn thương đến tủy não của hắn. Vừa mới bị trường đao xuyên thủng đầu, Akainu mạnh mẽ vung một bên đầu, lại dùng xương sọ kẹp lấy trường đao, rồi lao về phía ngoài cảng. Bố bố ôm nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy, với sự tàn nhẫn và quả quyết của Akainu, việc hắn bị đốt thành hình dáng hùng dữ như thế này, chẳng có gì là oan uổng. Đồng tử của Akainu rung động, nói không đau là giả. Nhưng hắn cố nén, ngay khi hắn chuẩn bị dùng tài nguyên tố hóa, để thiêu hủy nội tạng Tô Hiểu, thì cánh tay trái của Tô Hiểu vung lên. Bàn tay phía dưới bọc lớp tinh thể hình thành lưỡi đao, chặt đứt cánh tay trái của Akainu, xì một tiếng, nửa đoạn phóng trục còn sót lại, xuyên qua sau gáy Akainu, từ trong hốc mắt của hắn bày ra. Lúc này, phóng trục đâm vào nửa cánh tay dung nham hóa của Tô Hiểu. Mặc dù bị Akainu đánh xuyên vai, Tô Hiểu đã nhanh chóng dùng lớp tinh thể bao phủ vết thương, dù cho đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm mặt hắn, nhưng cũng tránh được dung nham tràn vào trong lòng ngực. Cánh tay bị cắt đứt của Akainu phun ra dùng nham, lần nữa hình thành một cánh tay mới, rồi lại lao về phía đầu Tô Hiểu. Vẫn là chiêu Meigo, dù bị đâm thủng đầu, nhưng hắn vẫn không chết. Tô Hiểu buông chuôi đao, thả người nhảy lùi lại, huyết khí trên người hắn hội tụ lại, hình thành huyết chi thú lao thẳng về phía Akainu. Một tiếng vang ầm ầm, huyết khí nổ tung, huyết chi thú công kích cực kỳ thẳng thắn và dứt khoát. Tô Hiểu nơi bả vai bị thương, lớp tinh thể bao phủ trên đó dần tan biến, máu tươi tuôn ra. Cánh tay trái của hắn cũng mất hết sức lực, phóng trục trên đó rốt cuộc cũng thoát ly, cánh tay trái buông thõng xuống. Trước đó, cánh tay trái của hắn không thể cử động, mặc dù hắn có thể dùng trường đao chặt đứt cánh tay dung nham của Akainu, nhưng sau khi phân liệt, phóng trục bọc lên cánh tay trái. Thông qua điều khiển phóng trục, mới có thể khiến cánh tay hắn cử động. Cuộc chiến không phải đơn giản là ngươi một đao, ta một quyền, mà cần phải động não. Nhắc nhở, thiên phú năng lực của ngươi, huyết trì thú, đã giúp ngươi đánh bại Akainu, Sakazuki. Ngươi đã đánh bại Sakazuki. Ngươi nhận được cấp độ sử thi hòm báo, 47%. Ngươi thu được 1.900 điểm chiến tranh công huân. Nhiệm vụ chính tuyến 3 của ngươi đã hoàn thành. Ngươi có thể chọn lập tức hoàn thành, hoặc tiếp tục tích lũy độ hoàn thành. Khen thưởng từ thế giới, trì nguyên sẽ được tính toán sau khi sự kiện kịch bản kết thúc. Huyết khí tung bay giữa không trung, rồi tiêu tàn. Trên mặt đất xuất hiện một hố lớn, hình nửa vòng tròn. Trong hầm, máu văng tung tóe, khắp nơi đầy những vết máu. Ở đáy hố, thân thể Akainu biến dạng, đại nửa cơ thể đã bị phá nát. Máu thịt và xương cốt văng xa tứ phía. Tôi hiểu dùng năng lực thiên phú huyết trì thú. Toàn thân tràn ngập sắc máu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao về phía kẻ địch. Đầu tiên, một cú va chạm mạnh mẽ, khiến đối phương bị thương. Sau đó là một vụ nổ lớn. Cuối cùng huyết khí bùng phát, gây ra tổn thương khủng khiếp. Akainu không thể tránh thoát. Hắn chết thảm ngay tại chỗ. Tôi hiểu đặt tay lên bả vai, bước vào hố lớn, nhặt lên một chiếc hòm báo nằm cạnh thi thể. Mấy chục tên hải tặc từ hố lớn lao ra. Khi nhìn thấy thi thể tàn tạ của Akainu, bọn họ đều dừng lại. Akainu, thật sự là chết rồi sao? Một tên hải tặc nuốt nước miếng, cảm thấy mặc dù thi thể của Akainu đã tàn nát không thể tả. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tên này có thể đứng dậy. Những cú dung nham quyền trước đó đã để lại bóng ma trong lòng bọn họ. Chắc là chết rồi. Mấy tên hải tặc chỉ dừng lại một chút, rồi lại chuẩn bị bỏ chạy về phía cả. Trong hố, tôi hiểu kéo áo khoác của Akainu, lôi thi thể ra ngoài. Khi hắn vừa đến gần biên giới hố, vô số hải quân lao về phía trước. Tôi hiểu nhắc nhở bản thân phải chú ý trận hình, không để Kokolin và Byakuya xông vào gần. Các hải quân vừa muốn vây lên, bỗng một thi thể bay tới, phù một tiếng, rồi ném xuống đất. Hải quân mặc áo khoác trắng với hai chữ chính nghĩa, lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không còn nhận ra rõ ràng. Này, không thể nào, khoảng cách với thi thể gần nhất, vài tên hải quân dừng bước lại. Trong mắt bọn họ dần trừng lớn, trong mắt không thể che giấu được sự sợ hãi. Những hải quân vọt lên phía trước đột nhiên dừng lại, phía sau binh sĩ còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, suýt nữa đụng phải đám người phía trước. Thi thể Akainu nằm ngang trên mặt đất, không hải quân nào còn dám tiến lên. Đây chính là sự tàn khốc của trận chiến. Địch chết, còn có thể chiếm lợi thế, nhưng đối với sĩ khí của quân đội lại là một đả kích nặng nề. Máu tươi từ cánh tay Tô Hiểu nhỏ xuống. Mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng không một hải quân nào dám tiến lên. Ai dám bước tới, người đó sẽ chết ở đại xử phạt. Đứng trên đống đá vụn quan chiến, Sengoku có chút nghi hoặc. Đội hải quân xông lên phía trước lại dừng lại. Bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nguyên soái, sĩ quan phụ tá của Sengoku vẻ mặt hoảng hốt chạy tới. Khi nhìn thấy sắc mặt của ông, Sengoku trong lòng chợt cảm thấy một cảm giác bất an. Cập nhật chiến báo chính xác, đại tướng Sakazuki đã tử trận cách đây 3 phút, chết tại tay Kokolin, Byakuya. Sengoku ngẩn 11 lúc, rồi lại liên nhìn về phía một người. Ánh mắt ông dừng lại ở Gap, hải quân bản bộ giao cho ngươi, Suru, ngươi đảm nhận chức tổng chỉ huy chiến trường lâm thời. Sengoku kéo chiếc áo khoác trên người hải quân, thân trên trần trụi, hướng về chiến trường mà tiến tới. Giao cho ta. Gap thấp giọng nói, hắn, lão hữu của Sengoku, không ép buộc hắn tham chiến, mà là để Sengoku bảo vệ hải quân, tránh cho dầu trắng phát điên, phá hủy tòa đại biểu này. Việc Sengoku tham chiến lúc này là một quyết định sáng suốt. Trước hết, không nói đến việc Akainu đã chết, để lại chỗ trống trong lực lượng chiến đấu cấp cao, chỉ riêng việc đối mặt với đả kích về sĩ khí cũng đủ khiến hải quân không thể chịu đựng. Chính vì vậy, Sengoku muốn tự mình tham chiến, giúp hải quân phục hồi tinh thần chiến đấu. Toàn bộ hải quân nghe lệnh, quyết không để bất kỳ hải tặc nào thoát. Tiếng hô của Sengoku vang vọng, truyền đến tai tất cả các binh sĩ. Sakazuki đã vì chính nghĩa mà hy sinh. Các ngươi muốn để hắn chết mà không có lý do sao? Lời nói của Sengoku làm tất cả hải quân quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh ông như một đại Phật đứng vững. Hải quân đại tướng tiếp bước, mang theo chí khí của Sakazuki. Nếu ngay cả chúng ta cũng sợ hãi hải tặc, vậy ai sẽ là người bảo vệ những kẻ không thể chiến đấu? Chỉ với mấy câu đơn giản, Sengoku đã làm cho toàn bộ hải quân binh sĩ phục hồi tinh thần chiến đấu. Những lời này không chỉ ca ngợi Akainu, mà còn thổi bùng trong lòng họ mối thù chung, khiến mọi người không khỏi dâng lên lòng quyết tâm. Sau một hồi, Akainu đã chết, các ngươi không cần phải sợ nữa. Hiện tại, vị trí đại tướng hải quân đã trống. Có lẽ trong các ngươi, một người nào đó sẽ là người kế tiếp đảm nhận chức vụ này. Câu nói cuối cùng càng làm dấy lên trong lòng binh sĩ một ý chí anh hùng, quyết bảo vệ những kẻ yếu thế, vì những người bình dân không thể tự vệ mà chiến đấu. Đó là lời báo thù của Sakazuki tiên sinh. Một tiếng hét lớn vang lên từ trong hàng ngũ hải quân. Khi nghe thấy tiếng gào này, Sengoku vui mừng khôn xiết, nhưng cũng cảm thấy một nỗi lo lắng. Ông nhận ra rằng những binh sĩ này trong tương lai sẽ không phải là những kẻ tầm thường. Ông trực tiếp gọi Akainu từ đại tướng thành tiên sinh, một danh xưng chứa đựng quá nhiều ý nghĩa. Đừng sợ, Sengoku nói, nguyên soái vẫn luôn ở phía sau chúng ta, vẫn là những tên hải quân binh sĩ ấy. Sengoku nhìn thấy vẻ ngoài của họ và ký ức trong lòng ông lại ùa về. Giết đi, đúng, không thể để những tên hải tặc này chạy thoát. Chúng ta đại diện cho chính nghĩa. Trước khi xung phong, tốc độ của các hải quân chậm lại, nhưng rồi toàn bộ đội ngũ bắt đầu gia tốc. Tuy nhiên, có một nhóm hải quân vẫn đứng yên, đặc biệt là nhóm đứng trước Tô Hiểu. Dù họ cũng bị nhiệt huyết của Sengoku truyền cảm hứng, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu cầm trong tay trường đao, họ lập tức tỉnh táo lại, như thể bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Cả đội hải quân dốc hết sức lực để tiến lên, nhưng khi họ vừa vượt qua một đoạn quảng trường, một tiếng nổ lớn từ dưới chân họ vang lên, một tiếng vang trầm thấp từ trong đội hải quân truyền tới. Là Dâu Trắng, người đầy máu tươi, lồng ngực hắn tràn đầy vết đao và lỗ đạn, trên người còn treo hai tên hải quân tay cầm chuôi đao trường, mặt mày chúng đầy vẻ sợ hãi. Dâu Trắng dù không chết dưới tay hải quân, nhưng đã cực kỳ suy yếu. Hắn cong cánh tay phải, nắm đấm dưa lên ngang vai trái, toàn thân hắn mạch máu nổi lên, do sức mạnh trong cơ thể quá mạnh mẽ, máu tươi từ các vết thương phun ra. Dâu Trắng vung một quyền chéo xuống, đại khí từ tay hắn buông ra, chu vi trăm mét xung quanh hải quân bị đẩy bay ngược ra ngoài. Dâu Trắng nổi giận gầm lên một tiếng, vết rách trên người hắn nhanh chóng lan rộng, cho đến khi khuếch tán gần nửa chiến trường mới dừng lại. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất quanh hắn nứt toác. Những hải quân vừa mới chỉnh đốn lại đội ngũ chuẩn bị truy kích liền bị cú đấm này làm cho ngã ngựa, ngay cả Sengoku cũng phải dừng lại. Dâu Trắng, tên khốn này! Sengoku lập tức đoán ra ý đồ của hắn, nhưng tiếc là đã muộn. Kakaka, dưới chân Dâu Trắng, mặt đất nhanh chóng nứt toác, hắn mất công nhảy vài bước, mới không rơi vào vết nứt sâu hắm. Toàn bộ Marineford bắt đầu rung chuyển. Trên quảng trường, cả hải quân và hải tặc đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay đặt lên mặt đất. Hòn đảo này đang bị chấn động dữ dội. Khi cường chấn cảm đình chỉ, vài viên đá vụn rơi xuống, tạo thành một đạo rãnh sâu. Rãnh này rộng ít nhất 30 mét. Sâu không thấy đáy, nó chỉ đôi cả quảng trường, giống như một vực sâu vô tận. Đám hải tặc đang chuẩn bị tiếp tục chạy trốn thì bỗng dừng lại, bởi vì phần lớn hải quân bị chia cắt bởi rãnh sâu. Ở bên kia rãnh là những hải quân tinh nhuệ, nhưng họ cũng không thể dễ dàng vượt qua được khoảng cách rộng như vậy. Một vài quan quân có thể vượt qua, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngược lại chỉ mang đến cái chết. Rãnh sâu này chia cắt mọi thứ, trên bờ rãnh đầy hải tặc, một số hải quân đang lưỡng lự, tiến thối lưỡng nan, còn bên kia rãnh, đầy những hải quân, chỉ có một mình Dâu Trắng đứng đó, hắn cầm thanh đào, đứng vững, lưng quay về phía đám hải tặc. Hắn không quay đầu lại nhỉ, bởi vì đây chính là sự chia ly, là lúc hắn đưa những đứa con mà hắn yêu quý vào chiến trường, giờ đây, hắn muốn bảo vệ những đứa con ấy. Dù chúng là Ace, hay những kẻ đã chết trên chiến trường, hải quân, Các ngươi hiện tại đối thủ, chỉ có lão tử một người, râu trắng hét lên, một quyền chùy mạnh mẽ đánh vào không khí, tạo thành một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh vỡ nát. Chiến tranh đã tạm dừng khi quảng trường bị nứt ra, râu trắng đã giúp đám hải tặc chặn lại phần lớn hải quân. Tuy nhiên, Aokiji và Kizaru vẫn còn ở ngoài cảng, họ ngăn cản những hải tặc đang tìm cách rút lui. Marco, Jozu, Vista và các đội trưởng khác đã tụ tập lại một chỗ, bảo vệ Amo cùng Ace, người đang nằm trên vai, trong khi Jinbei và Monkey đều bị trọng thương và hôn mê. Tại rãnh sâu phía trước, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, mắt nhìn về phía bên kia rãnh, nơi râu trắng đang đứng. Cuộc chiến đã tiến tới giai đoạn cuối. Với tình hình hiện tại của râu trắng, việc hắn bị hải quân vây công và chết chỉ là chuyện sớm muộn. Huống hồ, Sengoku đang ở gần, và chắc chắn, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô Hiểu nhận ra, chiến tranh đã đến mức này, kẻ nào đó sẽ sớm lộ diện. Nếu râu trắng chết dưới tay hải quân, thi thể của hắn sẽ rất khó bảo vệ. Hơn nữa, có hai cấp 5 khế ước giả trong mắt hải quân, đó là Apus và một tên cường tráng, không khác gì một dũng sĩ. Bọn họ đều có thực lực tranh giành và tiêu diệt râu trắng để nhận phần thưởng. Với việc Tô Hiểu tiêu diệt râu trắng, hắn có thể thu được những trang bị trưởng thành từ hòm báu. Nhưng đối với hải quân, phần thưởng dành cho Apus và tên cường tráng kia chắc chắn sẽ còn cao hơn. Rề hà ha, tiếng cười vang lên. Và khi nghe thấy âm thanh ấy, vân xanh trên cánh tay râu trắng nổi lên, đã lâu không gặp. Có thể nhìn thấy ngươi trước khi chết, thực sự là quá tốt rồi. Cha, một nam nhân mặc áo khoác đen, trên ngực thưa thớt lông ngực, đang đứng dưới hải quan bản bộ tại đáy đài xử phạt. Bên cạnh người này có 8 tên ác đồ, ăn mặc khác nhau, Teach, râu trắng sắc mặt âm trầm, hắn không lộ ra vẻ mặt này. Dù đã bị Sengoku tính kế trước đó, sẽ hà hà, râu đen, Marshall, D, Teach, hai tay ôm vai, đứng trên cao nhìn xuống râu trắng, cười lớn. Hắn đã ẩn mình bao nhiêu năm, chỉ để đến lúc này. Tại một góc khác, Tô Hiểu nhìn thấy râu đen xuất hiện. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn lấy ra điếu thuốc, châm lửa, gâu, tiếng kêu của bố bố uông từ chân Tô Hiểu truyền đến. Hắn đầu tiên nghe thấy mùi khét của bộ lông cháy. Liền nghiêng đầu nhìn lại, đó là bố bố uông. Toàn thân đã bị cháy đen, Akainu suýt chút nữa đã nửa ngươi, trở về phải cắt lông cho người đấy. Tô Hiểu nói, nghe vậy, bố bố uông trên mặt đất lăn lộn, vẻ mặt rõ ràng là, bản uông không chịu được oan ức này. Lăn vài vòng xong, bố bố uông liếc, nhìn về phía râu đèn, gâu, ý của bố bố uông là, tên này quá đắc ý rồi. Đương nhiên, hắn đắc ý, hắn đã vất vả kinh doanh bao lâu, cuối cùng cũng chờ được thời điểm râu trắng suy yếu. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa đi về phía ngoài cảng, nơi này không an toàn. Từ rãnh sau đối diện, rất nhiều hải quân vẫn dõi theo hắn, một đôi mắt vẫn không rời khỏi Tô Hiểu. Hắn liếc nhìn râu trắng, có vẻ không muốn tiếp tục đối diện, nhưng cuối cùng vẫn bước ra khỏi đám người, nhảy qua rãnh sâu. Vị bằng hữu này, xưng hô như thế nào? Hai tay hắn biến thành hình dạng nửa trong suốt, tóc ngắn màu lục, Apus mở miệng, hơi thở của hắn vạn vẹo, mang theo một sự quái dị. Tô Hiểu bước chân dừng lại. Một tay đặt trên chuôi đao ở bên hông, cả hai đều đến chiến trường này để tìm kiếm lợi ích, tuy rằng hai bên đối đầu nhưng cũng không nhất thiết phải quyết đấu sinh tử. Apus nhếch miệng cười, nụ cười trên gương mặt hắn trắng bệch, không chút máu, Cocolin, Biakia, tôi hiểu cũng không định giao chiến với tên khế ước giả tóc lục này, vì lợi ích thu được không xứng đáng với cái giá phải trả, người có thể gọi ta là Apus. Ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lặng chuẩn bị đối phó, nếu cần thiết. Ngươi trước đây là nhân viên nghiên cứu khoa học của chính phủ thế giới, tinh thông chế tạo chất nổ. Ai biết, ngươi hiện tại là chuẩn bị rời đi sao? Ánh mắt Apus sắc bén nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Đôi mắt hắn không chỉ tàn nhẫn và vạn vẹo, mà còn toát lên sự giả dối. Ngươi phí lời quá nhiều. Tô Hiểu rút chảm long thiểm. Bên cạnh hắn, bố bố uông cũng chuẩn bị xuất kích, thời khắc sẵn sàng hòa nhập vào trận chiến. Đây không phải là tình thế tuyệt vọng, mà là muốn hỗ trợ Tô Hiểu chiến đấu. phí lời quá nhiều. Apus cười nhẹ, ta cũng cảm thấy vậy, nhưng trước khi vào nhạc viện, ta từng là một tên ảo tưởng gia, mỗi ngày ta chẳng có việc gì làm, chỉ có thể với những người khác trong cùng ngành tranh luận lý lẽ. Bọn họ luôn luôn phản bác lại ta. Nhưng trong quá trình này, ta học được rất nhiều điều. Apus liếc nhìn hải quân bản bộ ở xa, rồi quay người bước về phía bên kia của cảng. Gâu, bố bố ôm nhìn tôi hiểu một cách hồ đồ. Ý tứ như muốn hỏi, chủ nhân, ảo tưởng ra là gì? Nghe tên có vẻ rất kỳ lạ. Thực ra, ảo tưởng ra chính là những người mắc bệnh tâm thần. Gâu, bố bố Uông, với vẻ mặt ngớ ngẩn, có chút bối rối, nó bây giờ đã hiểu thêm về định nghĩa của ảo tưởng ra. Bên kia chiến trường, từ một chỗ cao, Dâu Đen nhìn xuống toàn bộ chiến trường, ánh mắt quét qua Sengoku và Dâu Trắng. Hắn lên tiếng, Hai Lưu, ngươi làm sao có thể rời khỏi Impel Down? Ngươi đã làm gì với Magellan? Sengoku nhìn thấy Dâu Đen cùng những kẻ đi theo hắn, trong lòng không thể kiềm chế nổi cơn giận. Những kẻ này đều là tội phạm tày trời, bị giam cầm tại tầng 6 của Impel Down. Magellan, Chilio of the Rain, ngậm xì gà, cười nhẹ một tiếng, dù ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi. Nhưng hôm nay tâm trạng ta rất tốt, rốt cuộc cũng giành lại được tự do. Magellan, hắn bị ăn. Khi nói câu này, trong mắt Chilio of the Rain có chút sợ hãi vẫn còn. Ăn, Sengoku hiển nhiên không hiểu Chilio of the Rain muốn ám chỉ điều gì. Đúng vậy, bị ăn, bị một người nào đó dùng độc nuốt lấy, ăn sạch sẽ, không còn sót lại một chút cặn nào. Ban đầu ta còn định kéo hắn vào nhóm, nhưng hắn lại từ chối ta. Thật là mất mặt, Dâu Đen nghe vậy, có vẻ như đang nhạo báng chính mình, nhưng cũng giống như đang chế giễu, Sengoku, chà, người già rồi, già đến nỗi hải quân, dám công khai, trừng phạt Ace, ta từng rất sùng bái người. Nhưng bây giờ, ngươi không còn đáng để ta sùng bái nữa, xê hà hà, tiếng cười của Dâu Đen vang vọng khắp hơn một nửa quảng trường, Sengoku vẫn chưa hạ lệnh vây công Dâu Trắng, bởi vì hắn chưa thể xác định được mục đích của Dâu Đen và đồng bọn. Nếu như bọn họ từ phía sau chặn đường hải quân, tình huống của bọn hải quân sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chà, người biết không, ta đã từng, Dâu Đen vừa mới thốt ra một nửa lời, thì Dâu Trắng đã vung quyền trực tiếp, năng lực Gura Gura no Mi của hắn tạo ra một quả cầu ánh sáng màu trắng khổng lồ. Lao về phía đáy đài xử phạt, các hải tặc của Dâu Đen lập tức nhảy ra tránh né, tảng đá vụn lớn rơi xuống, đập lên người Dâu Đen, khiến hắn bị chôn vùi dưới đó. Một mảnh đá lớn bị đẩy ngã, Dâu Đen vỗ vỗ mũi, phủi bụi trên người, trên mặt vẫn nở nụ cười. Thật không nề mặt a, bất quá cũng không sao. Chà, ta muốn ngươi nếm thử sức mạnh của trái cây năng lực mạnh nhất này. Đây chính là vật ta lấy được sau khi giết chết Thatch. Một đám xương khói màu đen từ cơ thể Dâu Đen bốc lên. Hắn đặt một tay xuống mặt đất, Buraku Horu, hắc ám từ Dâu Đen tỏa ra, khuếch tán nhanh chóng, lan đến dưới chân Dâu Trắng. Thích thuyền trưởng, chờ người rất lâu rồi, một tên nam nhân cường tráng, không giống nhân loại, bước tới, cực khổ rồi. Nhờ ngươi trước cung cấp tình báo, Dâu Đen nhìn thấy tên cường tráng này, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Đây, chính là cơ sở ngầm, mà hắn đã trù giấu trong hàng ngũ hải quân. Dễ như ăn cháo, thuyền trưởng, chớ để Dâu Trắng thương thí lừa dối, hắn hiện tại vẫn mạnh mẽ như cũ. Người thật là dài dòng, bất quá cảm ơn ngươi, đã nhắc nhở Taylor. Dâu Đen dường như rất quen thuộc với tên khí ước giả Taylor này, hắn coi trọng trình độ của Taylor. Người này không thua kém gì Chilio of the Rain hay quán quân Borges cùng những người khác trong băng. Dâu Đen nhanh chóng tiến về phía Dâu Trắng. Và có lẽ vì Taylor nhắc nhở, băng hải tặc Dâu Đen cũng đồng loạt lao về phía Dâu Trắng, trừ Sandrine, Wolf có thân hình quá khổng lồ. Chỉ trong thời gian ngắn, băng hải tặc Dâu Đen cùng 10 người đã bao vây Dâu Trắng ở giữa. Nếu như chỉ đối mặt với Dâu Trắng, có lẽ hắn vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng hiện tại, hắn một mình phải đối mặt với 3 vị tướng hải quân, thêm vào đó là Aokiji, Kizaru và 2 khế ước giả cấp 5 đang vây công. Chưa kể, hắn còn phải chống chọi với đám hải quân đông, đảo suốt gần nửa giờ đồng hồ.